One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Quỷ khí tư chất. Phốc phốc phốc. Liên tiếp vài cái. Zoro mỗi một lần ngón tay rút ra, đều mang ra khỏi một cỗ sâm bạch huyết tương. Không có vài cái, Rambo nghiêng đầu một cái, liền vô lực ngã xuống. Hải quân thiếu tướng, không gì hơn cái này. Đả đảo Rambo sau đó, Zoro ngẩng đầu lên, lạnh lùng quét mắt chung quanh hải quân, khinh thường nở nụ cười. Sương mù dày đặc triền thân, một cái nữ thiếu tướng cất bước đã đi tới. Vừa ra tay, Zoro quanh thân tả hữu nhất thời sương mù nồng nặc, ánh mắt cũng bị cách trở, tầm nhìn vẻn vẹn không đến 10 thước. Bất quá, đây đối với Zoro mà nói, căn bản không coi là cái gì. Kenbunshoku luyện đến cực hạn, coi như người mù, giống nhau có thể không bị bất kỳ ảnh hưởng. Tỷ như đại tướng Iso cười, quỷ ảnh trọng điệp, cảm nhận được xa xa có một cỗ khí lưu đang ở nhanh chóng hướng mình tới gần. Zoro vội vàng thân ảnh lóe lên, lưu lại một đạo hư ảnh tiếp tục đợi tại chỗ, mà mình thì mang theo Robin hướng về sau nhanh chóng né đi ra ngoài. Thiếu tướng Bluebell thi triển thế vọt tới phụ cận, không chút do dự, chính là một cái chỉ súng. Nhưng là xuất thủ sau đó, nàng mới kinh ngạc phát hiện, tại chỗ chỉ là một hư ảo thân ảnh. Chân chính bản tôn, đã sớm vọt đến nơi khác đi. Bluebell sửng sốt một chút võ thuật. Bỗng nhiên, bên tai âm phong nhất thời, kèm theo âm u kinh khủng hàn ý. Quanh thân tả hữu, tất cả đều là yêu ma quỷ quái thân ảnh. Có dương nanh múa vuốt, có đầu lưỡi vươn dài hơn một thước, có lật cái mắt trắng, có trong miệng gặm huyết nhục, có kéo ruột hướng mình đi tới. A, quỷ a. Bỗng nhiên, một cái mặt như giấy trắng treo cổ quỷ tướng tay vươn vào Bluebell trong lòng. Bluebell sợ kinh hô một tiếng, thân thể nhất thời ngã xoạch xuống. Bluebell ngay cả mí mắt đều sợ phiên phiên, tròng mắt đều xông ra ngoài, cương quyết sinh sinh dọa cho ngất đi. Quỷ ảnh trong nháy mắt tiêu tán ở chung quanh, giống như bị cho thổi đi giống nhau. Cái gì? Bluebell thiếu tướng cũng bị đánh ngã, thực sự là ghê tởm. Lên a, cùng tiến lên, giết Zoro. Hành, mấy trăm tên hải quân tướng tá cùng nhau vọt tới. Zoro không hề sợ hãi, làm bọn họ vọt tới trước người. Mắt thấy Zoro đã hãm sâu trong trùng vây, đột nhiên, Zoro trong mắt hàn quang lóe lên. Trong nháy mắt, hai cái lạnh như băng đồng tử đột nhiên trở nên đỏ như máu, giống như địa ngục ma thú giống nhau. Lạnh lùng nhe răng cười nói, quỷ khí tung hoành, lấy Zoro thân thể làm tâm điểm, chu vi chợt cuồn cuộn nổi lên một cỗ âm phong, bốn phía nhiệt độ cũng trong nháy mắt chợt giảm xuống hơn 10 độ. Tất cả mọi người dường như chỗ đang ở lạnh như băng u minh giống nhau. Cái này cũng chưa tính đáng sợ, gần trong nháy mắt, hết thảy hải quân tướng tá trước mắt đều giống như nhớ chuyện xưa giống nhau. Tràn đầy dữ tợn đáng sợ quái vật, có lệ quỷ, có oan hồn, có dữ tợn ma giới mãnh thú, có vô tình lấy mạng sứ giả. Vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, những thứ này dọa người đồ đạc, liền cùng nhau từ bốn phương tám hướng hướng mỗi người đều mãnh liệt bôn tập qua đây. Quỷ khí, Smoker thân thể liên tiếp lắc lư vài cái, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, mới vừa trong nháy mắt. Thần trí của hắn cũng có chút dao động, thật giống như đem một người đột nhiên ném vào 18 tầng địa ngục giống nhau. Cái kia dọa người tràng cảnh, khiến người hít thở không thông sợ hãi, trong nháy mắt xông lên đầu, như không phải tâm trí cường hãn, Smoker cũng có chút không chịu nổi, quay đầu nhìn về phía Zoro. Smoker cái trán nhịn không được chảy mồ hôi lạnh, cái này nhân loại đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì sao rõ ràng là ảo giác, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng? Phát thông phát thông, không phải thiếu tướng giáo lung la lung lay, ngã trái ngã phải, có thật nhiều người bùn nhão giống nhau đã ngã nhào trên đất. Biểu tình trên mặt, dường như chúng cử chỉ điên rồ giống nhau. Tất cả đều thất hồn lạc phách, sợ hồn phi phách tán. quá dọa người. Coi như những cái này còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Cũng là lòng còn sợ hãi. Trên người đều cả người xuất mồ hôi lạnh. Zoro, người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Smoker tò mò xông Zoro hỏi. Thấy Zoro chấn định tự nhiên. Trên mặt còn treo móc mỉm cười nhàn nhạt. Smoker càng phát ra cảm thấy cái này nhân loại thật là đáng sợ. Người đã làm trung tướng. Nên biết. Ta đây là cùng bá vương sắc Haki hoàn toàn khác biệt quỷ khí. Quỷ khí? Chẳng lẽ trên đời này thực sự có loại này thiên phú? Smoker quả thực không dám tin tưởng. Trước đây hắn vẻn vẹn cảm thấy Zoro khí thế tương đối mãnh liệt. Thế nhưng hiện tại, không nghĩ tới, dĩ nhiên đã có thể đạt được lấy khí thế đả thương người tình trạng. Hơn nữa còn là đem người hoàn toàn dọa ngất thậm chí sợ điên. Những thứ này vây công Zoro đều là tinh anh tướng tá. Nhưng là, vẫn là ngã không ít. Thậm chí không ít người đều phiên nhãn ra ói ra bọt mép. Giống như là bị sợ không có linh hồn nhỏ bé. Quỷ khí, ngay cả xa xa đứng ở đầu thuyền ở trên Suru trung tướng. Cũng nhíu chặt chân mày. Tựa như khí phách giống nhau. Mỗi người từ nhỏ đều sẽ cụ bị. Thế nhưng, bá vương sắc Haki. 1 triệu người bên trong mới có 1 người cụ bị, 1 ngày giác tỉnh, có thể lợi dụng khí thế trên người, công kích thậm chí sát nhân ở vô hình. Quỷ khí, Suru trung tướng tự nhiên cũng biết, bất quá, loại này tư chất người, 100.000 năm tới nay, chỉ có trong tin đồn mới xuất hiện quá. Bá vương sắc Haki, vô sắc vô hình, không có ảo giác, nhưng là, quỷ khí. Chính là quỷ quái trên người tà khí. 1 ngày sử dụng, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái. Phàm là trong lòng người sợ hãi yêu ma, hắn đều có thể biến ảo ra. Hơn nữa theo người sử dụng khí thế tu luyện, càng ngày sẽ càng mạnh. Thậm chí có thể từ ban sơ ảo giác, đạt thành thực chất chân tướng. Giả có thể biến thành thực sự. Đây mới là kinh khủng nhất. Nói cách khác, Zoro luyện đến cực hạn. Có thể vô căn cứ để chế tạo ra quỷ ảnh. Tất cả đều hoạt bính loạn khiêu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Những quỷ này quái. Vốn có độc hữu chính là linh hồn. Có thể công kích bất luận cái gì Zoro muốn đánh chết địch nhân. Suru trung tướng. Trên đời này tại sao có thể có đáng sợ như vậy năng lực? Suru trung tướng sau lưng đám hải quân dồn dập nghi ngờ hỏi. Trong 1.000.000 người. Mới có 1 người cụ bị thiên phú. Đích xác rất đáng sợ. Thế nhưng, thiên phú như thế, coi như trên người cụ bị, cũng rất khó giác tỉnh đi ra. Phải trải qua đặc thù ma luyện. Bản thân đạt được nhất định điều kiện. Khả năng giác tỉnh đi ra. Ta nghĩ, người đàn ông này, trải qua sự tình, so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Lập tức hạ lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn diệt trừ Zoro. Xem ra, lúc này đây, ta không thể không tán thành Akainu quyết định. Người đàn ông này, 1 điểm lớn lên, nhất định sẽ trở thành chánh phủ số 1 cường địch. Quỷ khí giác tỉnh, phải chuẩn bị 3 cái điều kiện. Bằng không, rất khó phát huy ra thực lực kinh người. Số 1, bản thân không sợ bất luận cái gì quỷ thần. Có thể nói, người như thế. Từ nhỏ sẽ không có sợ hãi đồ đạc. Bằng không, chính hắn cũng sẽ bị chính mình quỷ khí sở phản phệ. Không sợ hãi, khả năng nắm giữ những thứ này dọa người đồ đạc. Thứ hai, giết chóc, vô tận giết chóc, trông cậy vào đợi ở nhà. Nhàn nhã tự đắc sinh hoạt, thậm chí ngay cả tiên huyết đều không thấy được. Người như vậy, vĩnh viễn không có khả năng giác tỉnh quỷ khí. Giết chóc mặc dù không thích sát nhân. Thế nhưng, hắn trong xương là tốt rồi chiến. Theo tới, giết người tự nhiên không phải số ít. Vô luận hắn tại cái gì địa phương xuất hiện, đều không thể thiếu máu tươi thanh tẩy. Thứ ba, cực khổ, nếm thế gian tất cả cực khổ. Chỉ có như vậy, khả năng tắm máu trọng sinh, có kinh người khí phách cùng ý chí. Điểm này, vừa lúc cùng Zoro ăn khớp với nhau. Hắn đi chính là một cái khóm bụi gai sinh tu la chi đạo. Đại gia bỏ 1S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 1.000.000 năm sau.